Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 152 của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ cũng không biết Phỉ Phỉ dùng biện pháp gì là nhờ Lạc Thủy đến khuyên Lý Giật. An ca ca, người ở đây cũng thoải mái chứ, có việc quan trọng hơn sao? Sau khi tiến vào gian phòng, Lạc Thủy ân cần hỏi han Lý Giật. Lý Giật không khỏi cười khổ, nhưng cũng không có nói dối Phỉ Phỉ, chỉ đành nói. Không có gì là không tốt cả, chỉ là có chút tiêu chảy mà thôi. Lạc Thủy trên mặt ửng đỏ, sẵn giọng nói. Kiếm cớ để ta ở cùng ngươi chăng? Người muốn lý giải như vậy, ta cũng không phản đối. Lý Giật đơn giản kéo tay Lạc Thủy, cười ta dị rồi nói. Theo ta, một đường đang bạc kỳ hồ. An ca ca rất băn khoăn, có cơ hội đương nhiên muốn hào hào giúp nàng rồi. Trong lúc nhất thời, trong nhà đá đơn sơ, một mảnh xuân quang kiều diễm. Lý Giật tuy cùng Lạc Thủy, thực sự chưa quên chú ý Phỉ Phỉ. Với cảm giác nhạy cảm, Phỉ Phỉ quả nhiên là vào phòng của Tiểu Vũ. Lời Tiểu Vũ tuy không nhiều lắm, nhưng cũng không có ý tứ phản cảm. Sau đó, hai người liền không có nói gì, chỉ còn lại những tiếng sột soạt âm vang. Không ngờ Phi Phi lại đắc thủ, bất quá nghĩ lại, Phi Phi tuy hình dung không chịu nổi, nhưng dù sao cũng là một vị đấu thánh cường giả. Từ xưa, mỹ nữ yêu anh hùng, nếu là mỹ nữ tự nguyện, Lý Giật hắn cũng không cần xen vào việc của người ta. Không bao lâu sau, bên kia đã xxoo xong. Lý Giật cũng không tiện nghe tiếp, thu điểm tâm thần, rào trái tim của mình đẩy ngã Lạc Thủy xuống. Không hề nghi ngờ, đây là một đêm mỹ diệu. Những vì sao rất nhanh mắc cỡ trốn trong mây, xuân quang vô hạn, diệu thú vô biên. Hộ săn bắn ngày hôm sau do thức khuya, ít nhất là so với bốn người đều muộn hơn. Với đấu vương cường giả, coi như là không thể nghe đến thanh âm cụ thể. Nhưng chuyện gì xảy ra trong nhà mình chắc cũng đã hiểu rõ. Thức dậy muộn chính là một chứng minh, hắn muốn bốn người có thời gian trao đổi. Phi Phi cảm thấy mỹ mãn, sau khi rời giường, rõ ràng giúp Tiểu Vũ làm cơm. Xem hai người thân mật khăng khít, Lý Giật trực tiếp hoài nghi Phi Phi có phải nhìn trúng tả buồn công pháp hòa mê loạn của Vũ Tình hay không. Lý Giật nói cho người chuyện này. Trong lúc ăn điểm tâm, Phi Phi đột nhiên nói. Sao chứ? Phi Phi dùng ngữ khí đứng đắn như vậy, Lý Giật nhìn thấy lần đầu tiên, không khỏi ngẩn cả người. Ta không muốn đi theo người nữa, ta muốn ở lại đây, ta muốn lấy Tiểu Vũ cô nương làm vợ. Phi Phi nói ra câu này, trong đầu Lý Giật đột nhiên nhảy lên hai tên, Trừ Bát Giới cùng Cào Đạo Trang. Phi Phi nhìn chăm chú, hắn cũng không phải nói giỡn, điểm này từ trên mặt của hắn nhìn ra được. Lý Giật thiếu chút nữa suýt bị một ngụm cơm làm cho nghẹn chết. Khi hắn ý thức được thái độ Phi Phi nghiêm túc, trong đôi mắt tình quang lóe lên, chuyển hướng về phía Liệp Lộ. Lúc này, Lý Giật rõ ràng đã biết, trong tay run lên, thanh chùy thủ tùy thân đã xuất hiện trong tay Lý Giật, sau đó nhanh như thiểm điện đặt tại cổ của nữ thợ săn. Nói, là ai sai các ngươi ở đây? Lý Giật đồng dạng cũng không nói giỡn, chùy thủ đã vạch phá da thịt lộ của người vợ kia, một vòi máu tươi theo vết thương chậm rãi tràn ra. Lý Giật, ngươi muốn làm gì? Ba người trăm miệng một lời, Phi Phi, Lạc Thủy, còn có Tiểu Vũ. Đều đột nhiên thấy xuất hiện biến cố, sợ hãi kêu lên. Lý Giật lại căn bản không có để ý tới ba người, thanh âm càng thêm âm lãnh. Ta hỏi lại ngươi một câu, rốt cuộc là ai sai sử các người làm vậy? Bọn họ đang ở đâu? Ta không biết ngươi nói cái gì. Hộ săn bắn lúc này mới hoãn quá thần sắc, trầm tĩnh mà nói. Ngược lại, ngươi nói rõ một chút, ai sai sử ta làm cái gì chứ? Chớ có giả bộ trước mặt lão tử, ngươi để cho nữ nhi của ngươi câu dẫn bằng hữu của ta. Nếu như ta không có đoán sai, nàng vốn cũng không phải là nữ nhi của ngươi. Các hạ, thực hay là nói giỡn đấy. Chúng ta chỉ là hộ săn bắn bình thường, hảo tâm thu lưu các ngươi dừng chân một đêm. Không ký tiền thuê nhà còn chưa tính. Phụ nữ chúng ta căn bản cũng không có tính toán thu tiền của các ngươi. Nhưng người vu hãm người tốt, không biết các hạ có ý đồ gì. Người phụ nữ một mực chắc chắn không có bị người ta sai sự. Lên dần nhất thời, lại cũng không thể làm gì được.

tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Hào khí lập tức cứng lại, khí tức tử vong một lần nữa bao phủ khắp cả sân gốc này. Bị khí thế đè nén làm cho người ta hít thở không thông. Những tên lính đánh thuê còn lại có thể ở trong chiến đấu sống sót. Ít nhất nói rõ thực lực của bọn họ cũng không có tầm thường. Mà Phòng Lòng lúc này cũng xúc thế đấu khí thật lâu. Một thân râu tóc đều dựng lên, nhìn thật quỷ dị. Bản thân hắn làm người ta cảm thấy kinh hãi. An ca ca, ngươi đừng để ý đến ta, bọn họ cũng không dám làm gì ta đâu. Nếu không, cha ta nhất định sẽ đem cả cái dòng binh đoàn họ diệt trừ. Nhìn thấy loại tình hình này, Lạc Thủy nhịn không được khuyên nhủ. Lý Giật lại lắc đầu. Nên như ta không có năng lực bảo vệ nàng, Lạc Kỳ tướng quân còn có thể yên tâm giao nàng cho ta sao? Bỗng nhiên, một hồi không gian va động, trong tay Lý Giật đã có một đồ vật hình dạng dị dị. Sau đó, làm cho chúng cường giả thiếu chút nữa chấn kinh, là trong sự kỳ dị này, cảm thấy tình tình nhảy ra một con rồng. Tuy cùng với quái vật khổng lồ trong truyền thuyết không giống nhau, nhưng sinh vật kim hoàng sắc trước mắt này rõ ràng là một con rồng thực sự. Trên thế giới này là sinh vật cường hãn nhất, Long tộc. Hoàng Kim Ấu Long sao? Thừa dịp chúng cường giả kinh ngạc, Hoàng Kim Ấu Long đã được Lý Giật dùng ý niệm điều khiển mang theo Lạc Thủy lăng không bay thẳng lên trời. Mà cùng lúc đó, đấu khí ba đồng cuồng hãn từ Phát Thiên Kiếm phát ra. Cùng lúc đó, sóng dữ phòng bà mãnh liệt tuôn ra ngoài. Muốn chạy sao? Không dễ như vậy đâu. Chẳng biết từ lúc nào, trong tay Long Phong có thêm một thanh trùy, rồi đột nhiên hóa thành một đạo lôi điện, kéo lê ra một đạo đường vòng cung, sau đó phủ kín Lý Giật ở trên không. Nhưng Long Phong vẫn là xem thường uy lực của siêu phẩm thần binh. Lúc này Lý Giật dùng Phá Thiên Kiếm khí đánh vào thanh trùy thủ cửu phẩm vũ khí kia. Sau đó thanh trùy này bắt đầu vỡ vụn, mà thân hình Lý Giật sớm đã thoát khỏi vòng vây, hướng Hoàng Kim Ấu Long cùng Lạc Thủy đuổi theo. Chà, vì cái gì mà không đuổi theo? Nhìn thấy tình huống như vậy, Long Phong như đang suy nghĩ cái gì, Long Tỏa vội vàng nói. Long Phong sợ run thật lâu, cũng không trả lời Long Tỏa, mà thần sắc có chút chán nản thất vọng nói. Báo tin tức truyền ra ngoài đi, xem ra bằng Long Thị Dòng Binh Đoàn không thể nào đối phó được với tên tiểu tử này. Vừa rồi một chiêu tương giao, Long Phong đối với thực lực Lý Giật lại có nhận thức mới. Hắn hiện tại rất rõ ràng, nếu như không phải cố kỵ an nguy của thiếu nữ kia, hiện tại đến phiên hắn chạy mà không phải là Lý Giật. Không thể đám người Long Phong đuổi theo, Lý Giật cũng không bay xa, chạy đến khe núi bí mật dừng xuống. Thân phận hành tung đã hoàn toàn bị lộ ra, trốn hơn 10 dặm cũng không thể thoát được. Trước mặt, việc cần gấp nhất chính là cần thực lực của mình khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Lý Giật có thể tưởng tượng, kế tiếp các loại cường giả cùng đốc thần điện là làn học viện cùng tứ đại ma tông đi tới, như một đám chó săn tìm kiếm tung tích của hắn. An ca ca, chàng không sao chứ, không có bị thương gì đấy chứ. Mặt thấy Lý Giật một thần máu đen như hung thần ác sát, Lạc Thủy vừa lo lắng vừa đau lòng. Lý Giật ở một bên ngồi xuống, một bên vỗ vỗ trên người cười rồi nói. Đây đều là máu của địch nhân, ta không có sao cả. Hiện tại ta muốn khôi phục thực lực. Lạc Thủy muội muội, người cùng Long Sủng hộ pháp cho ta. Nhìn Long Sủng chì chì, Lạc Thủy không quay đầu lại, cẩn thận quan sát Hoàng Kim Ấu Long, cực kỳ hâm mộ nói. An ca ca, người sao lại có Long Sủng này? Lão Thiên ơi, trên người của chàng còn có bao nhiêu bí mật mà ta không biết. Lý Giật vỗ vỗ quần mặt của Lạc Thủy nhẹ nhẹ, cười nói. Nếu nàng yêu mến nó, vậy ta tặng nó cho nàng. Nó gọi là Chi Chi đấy. Chi Chi, danh tự khó nghe như vậy sao? Lạc Thủy hai mắt đảo qua vài vòng. Ta phải đặt cho nó một cái tên thật đẹp. Chi Chi tuy không sử dụng được ngôn ngữ nhân loại, nhưng nghe được đã hiểu ngay. Thân mật cọ cọ Lạc Thủy, tự hồ đối với tên mới rất chờ mong. Lý Giật mỉm cười, không có trả lời, khoanh chân tiến vào trạng thái tu luyện. Dù sao cũng là thiếu nữ chưa hiểu thế sự. Hiện tại đến lúc nào rồi, còn có tâm trạng đặt tên cho Long Sủng. 3 giờ sau, Lý Giật đã khôi phục xong, đứng dậy, không để ý Lạc Thủy phản đối, thu hồi Chi Chi vào trong dung giới. Chi Chi hiện tại dù sao vẫn là một đầu ấu long, đối phó đấu hoàng cường giả không có vấn đề, nhưng gặp một cao thủ chân chính có thể không làm được. Chi Chi đối với Lý Giật mà nói chính là bảo bối. Viên huyết long châu này có lòng tộc huyết mạch chỉ được đã bị thu nạp hầu như không còn. Khi đó, còn cần Chi Chi cống hiến lòng huyết. Lúc này đã là chính họ. Lý Giật bay đến giữa không trung tìm được đại lộ. Lúc này mới mang theo Lạc Thủy tiếp tục chạy đi. Mục tiêu hiện tại là đến dãy núi Á Bồi tìm cao nhân thần bí kia. Lúc này, sắc trời đêm tối đen, đi ra khỏi bản Long Tĩnh đã đến một cái trấn nhỏ

chứng tỏ bọn chúng sợ hãi vô cùng. Đấu sư cường giả vẻ mặt trắng bệch, cực lực chống lại Long Uy, dừng bước cố gắng trốn khỏi hiện trường. Chỉ có đấu vương cùng đấu hoàng cường giả mới có thể miễn cưỡng vận chuyển đấu khí chống lại Long Uy. Nhìn thấy đám đấu sư cường giả đều chạy trốn, Điện Giật lúc này mới cầm lấy thanh chủy thủ, trên mặt vẫn lạnh lùng. Đã đều chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Lúc này chủy thủ mang theo một đám ngân quang, chuẩn xác về phía cổ của một tên đấu vương mà chém xuống. Ngay lập tức, nổ lên một đoàn huyết vụ. Sự ngân quang đã như quỷ bị gặp lại, lướt về phía cổ một tên không ai khác. Giết chóc, tuyệt đối là giết chóc. Hiện tại Điện Giật quyết định đại khai sát giới. Chân nhỏ bình thường an bình, lúc này máu chảy thành sông. Dưới tác dụng của Long Uy, những cường giả kia tựa hồ cũng mất đi ý thức, biến thành đầu gỗ, thành dây đợi làm thịt. Cơ hồ không có bất kỳ phản kháng gì, nhìn thấy một bộ vị trọng yếu của thân thể mình bị đâm rách, máu tươi không ngừng chảy ra. Cái cảnh giết chóc lại quỷ dị như thế, quỷ dị là không có tiếng vang quá lớn, không có tiếng kêu, cũng không có tiếng kêu rên, hết thảy cũng như không có tiếng động. Khi nhìn thấy bóng người trong đám người quỷ bị chạy ra, nơi đi qua nổ lên huyết vụ, những cường giả kia đều ngã xuống, máu tươi chảy ra là vận mệnh cũng rụng đi, không biết trước được. Lúc này Điện Giật đồng thời đại khai sát giới, một cỗ trên nóc nhà trấn nhỏ, nằm cái bóng người lạnh lùng giết hại lẫn nhau. Cho dù là Long Phong, nhân vật nhìn thấy vô số núi thây biển máu, nhìn một màn trước mắt này, trên mặt, cơ thể cũng không nhịn được từng đợt co rúm. Tại sau lưng Long Phong, tự nhiên là hai đứa con trai hắn, Long Tòa cùng Long Lương. Hai vị Long thiếu gia này đã bị tràng diện trước mắt triệt để làm cho kinh hãi. Tràng diện giết người, bọn họ cũng được chứng kiến không ít. Nhưng loại quỷ dị giết người này chưa từng thấy qua. Những cường giả bị giết kia giống như là cam tâm rời rụng vậy. Cơ hồ không ai lẩn tránh, lại càng không cần phải nói động tác phản kháng. Long đoàn trưởng, đây là cái tình huống gì? Vì cái gì? Những đấu vương đấu hoàng kia đột nhiên trong mất đi sức chiến đấu như vậy. Tại bên cạnh Long Phong, một hán tử cao gầy cùng một người ục ịch, câu hỏi chính là tên ục ịch phát ra. Dù sao, được nhìn thấy Điện Giật bị đấu khí trực tiếp oanh kích mà không bị thương, Long Phong tuy khiếp sợ, nhưng tổng thể vẫn bình tĩnh. Có lẽ, lại là kỳ môn bí thuật gì đó. Thiền sát, huynh đệ hai người các người, có nghe nói qua, người không sử dụng đấu khí phòng ngự mà chọi cứng đối thủ công kích được không? Được xưng là thiền dị sát. Tên ục ịch nhíu mày nghi nghĩ hồi đáp. Còn loại bổn sự này, trừ phi là như Long tộc, trời sinh thân thể cường hãn thôi. Long tộc sao? Long Phong đột nhiên nghĩ đến Lý Giật, có hoàng kim ấu long lòng sụng, lại liền tưởng đến Lý Giật đã từng đi Long đảo. Long Phong giật mình một cái sau đó nói. Chẳng lẽ Lý Giật là dị hóa Long tộc sao? Dị hóa Long tộc ư? Thiên sát không hiểu nói. Chưa từng nghe nói qua có bí thuật này. Long đoàn trưởng nói như vậy, còn không bằng nói thẳng. Điện Giật dò Long tộc hóa thành hình người còn đáng tin hơn. Bị Thiền Sát nói như thế, Long Phong lập tức cũng có chút xấu hổ. Bật quá xe tây là lịch cùng thực lực hai vị này, Long Phong cũng thức thời không có cãi lại, mà là có chút khiêm tốn nói. Thiền Sát địa sát, tuyệt sát môn thật sự là chỉ phái hai vị đi ra sao? Long đoàn trưởng có phải là cho chúng ta không đắc tội đối phó với Điện Giật không? Thiền Sát ngữ khí rõ ràng có chút không vui. Mà cao gầy địa sát kia thì trực tiếp biểu đạt bất mãn của mình. Long đoàn trưởng còn cho là chúng ta cùng đám thủ hạ phế vật của người giống nhau sao? Người... Tòa nhi. Long Phong nghiêm nghị nhìn đứa con bất mãn, mỉm cười nhìn Thiền Sát địa sát rồi nói. Thủ hạ của ta có phải là phế vật hay không? Chờ các ngươi cùng Điện Giật giao thủ sẽ biết. Khoát tay chặn lại, nhìn chiến trường làm cái thủ thế mời. Long đoàn trưởng giỏi tính toán thật. Sai sử huynh đệ chúng ta ở phía trước liều mạng, người là người ông đắc lợi sao? Tên Thiền Sát mập mạp mặt tròn, có vẻ mặt khôn khéo cùng giảo hoạt nói. Chúng ta đã nói, sau khi chuyện thành công, tiền thưởng cần phải 3-7, người 3-7 đó. Thiền Sát, cái này có điểm khinh người quá đáng đấy. Ta đã tổn thất mười mấy huynh đệ tình nguyện nhất, chia 5 năm đi. Những phế vật kia vốn sẽ không xứng sống ở trên thế giới này, xem tại bằng hữu nhiều năm như vậy. 4-6, không đáp ứng, cả người một cọng lông cũng không có được. Long Phong nghĩ nghĩ, cắn răng một cái. Vậy ta đồng ý, thiền địa nhị sát, ra tay đi. Trận chiến bản đồng lĩnh, tuy nhiên cuối cùng là Lý Giật mang theo Lạc Thủy thoát đi. Nhưng Long Phong đã ý thức được, bằng Long Thị Dòng Binh Đoàn, nhất là thực lực bây giờ tổn hao nhiều Long Thị Dòng Binh Đoàn như vậy, nghĩ muốn đối phó Lý Giật cũng không có đủ tư cách. Muốn trách cũng chỉ có thể trách lòng phòng hắn có lòng tham, muốn một ngụm độc chiếm. Lòng đoàn trưởng, người đợi xem kịch vui đi. Nhìn trời, Địa Sát lắc lư thần hình, nhìn về chiến trường. Trên mặt lòng phòng hiện ra một tia hận ý. Tuyệt sát môn, sát khí thật là lớn, ra hỏa hai mắt cao ngất. Hy vọng Lý Giật sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Cha, Tuyệt Sát Môn rốt cuộc có lai lịch gì? Vì cái gì chúng ta phải không có nghe nói qua chứ? Các người đương nhiên sẽ không biết đến họ. Tuyệt Sát Môn, đấu thần đại lục xếp thứ nhất, chính là vi phụ cùng bọn họ quan hệ nhiều năm như vậy. Đối với lai lịch của bọn họ cũng biết rất ít. Số người này cũng không có nhiều, nhưng mỗi người đều là tinh anh. À không, phải nói là tinh anh trong tinh anh. Nghe nói, nhiệm vụ Tuyệt Sát Môn còn chưa từng có thất bại bao giờ. Như vậy là trâu bò rồi. Ta xem thực lực của bọn hắn cấp bậc đấu tôn đấy. Tỏa nhi, ngàn vạn lần không nên xem thường Tuyệt Sát Môn, càng không nên trêu chọc Tuyệt Sát Môn. Nếu không, người cả đời sẽ phải sống ở trong sự sợ hãi đấy. Lòng phòng cứ khí rất ngừng trọng, một chút cũng không có ý tứ khuếch đại. Trên chiến trường, lúc này đã xuất hiện một màn quỷ dị. Chỉ thấy Lý Giật sau khi trù diệt gần 100 người, rốt cuộc đình chỉ xuống, vượt qua một đám thi thể. Lý Giật đứng im trong đó, khép hở hai mắt, tay quyết bay động. Vô số đấu khí tờ nhện từ ngón tay tán phát ra, bắn về phía đan điền khí hải thi thể kia. Mà theo đấu khí tơ nhện cuốn về phía đan điền khí hải, các màu đấu khí nhàn nhạt giống nhau tản ra hào quang phá thể mà ra. Huyền phù ở giữa không trung, theo Lý Giật tay quyết biến đổi. Những đấu khí hạt giống này lập tức giống như lưu tình trùy nguyệt chui vào trong thân thể Lý Giật. Luyện hóa những đấu khí hạt giống cường giả này, đối với Lý Giật hiện tại mà nói cũng không cần tốn nhiều sức. Các hệ đấu khí hạt giống không có nào vào thể nội, trải qua kinh mạch nhập đan điền khí hải, rất nhanh bị thiên ma đấu khí thôn phệ, sau đó luyện hóa thành một bộ phận của mình. Mà theo chất lượng nhóm này không tính là quá tốt, nhưng đấu khí hạt giống số lượng to lớn bị luyện hóa, Lý Giật cảm giác đan điền khí hải, thiên ma đấu khí lại mờ mờ ảo ảo có dấu hiệu sắp đột phá. Trợ mắt nhìn xem Lý Giật luyện hóa những đấu khí hạt giống kia, một vài cường giả còn lại tuy đã thoát khỏi áp lực lòng uy, nhưng không ai dám lên trước khiêu khích, thậm chí dũng khí chạy trốn cũng không có. Những người này tràn ngập mộng tưởng phát tài, lúc này toàn thân không còn chút sức lực nào, hoàn toàn trở thành một đám dê để làm thịt. Bỗng nhiên, Lý Giật trợn hai mắt, một đạo tinh quang hiện lên, mà trong khi hắn mở hai mắt ra, ở chỗ sâu trong mắt, hai bóng người lặng yên không một tiếng động, vừa nhanh chóng tiếp cận. Khí tức rất quen thuộc, Lý Giật trong nội tâm mỉm cười nói, loại cảm giác này quá quen thuộc. Đồng tử co rút lại, hai bóng người một cao một thấp bừng bừng phấn chấn như một con rắn, hướng Lý Giật oanh kích tới. Chức nghiệp đúng là sát thủ, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Vừa lên đã dùng thực lực nói chuyện, mà đấu khí loài rắn hiển nhiên xúc thế mà phát, năng lượng thực lực dư thừa đến cực hạn, kéo không khí hình thành cuồng phong, đem mái nhà rung động. Đối mặt với năng lượng cường hãn như thế, Lý Giật cũng không dám chủ quan chút nào. Ngón tay về động, đồn thổ huyết. Thổ hệ đấu khí trải qua thiên cô địa cản châu được cường hóa đến mức tận cùng. Trong nháy mắt, tại quanh thân của Lý Giật bố kết một đạo đấu khí thạch thuẫn. Phải thân cử đại trầm đục, có thể nói đấu khí loại rắn kết thật là oanh kích. Đấu khí phía trên thạch thuẫn kết ra thật là dày đặc. Năng lượng cường hãn giống như một thanh đại thiết chùy nện ở mặt thuẫn. Đấu khí thạch thuẫn phát ra răng rắc thành âm. Phế trận không ngừng tỏa ra, rốt cuộc ầm ầm một tiếng hoàn toàn vỡ nát. Vô số đấu khí mảnh nhỏ bắn ra bốn phía. Ở vào hạch tâm năng lượng phong bạo, Lý Giật sắc mặt trắng nhợt, tại đấu khí thạch thuẫn bị oanh toái, đồng thời thân hình đột nhiên lắc lư. Huyết hồng nồng đậm mang đến tiền mà đấu khí màu đen từ hai trường đánh ra, chia ra tấn công hai gã kinh địch một cao một thấp. Thiên sát địa sát cũng không ngờ rằng Lý Giật phản kích đến mức cực nhanh như thế. Lòng có ăn ý cũng không có phòng ngự, mặt thân hình ở giữa không trung bỗng nhiên tách ra, đánh ra công kích mũi nhọn của Lý Giật. Hai thanh trường kiếm giống như đúc thình lình đời tay, trên không trung kéo lên một đạo đường vòng cung, phản kích hai sườn của Lý Giật ngay tức khắc. Từ phía trên, Nhị Sát hiện thân, chẳng mấy thời gian ngắn ngủn, thật lực của đối thủ làm Lý Giật ý thức được đêm này chỉ sợ là khó toàn thân trở ra. Lý Giật trong lúc này tâm niệm thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên Địa Sát cũng không có nhàn rỗi, thấy hai người liếc nhau, Thiên Sát nhanh chóng thoát khỏi chiến đoàn, lướt đến hơn 10 mét, thu hồi trường kiếm trong tay, hai tay chỉ quyết bài động, bắt đầu xúc thế đấu kỹ. Lý Giật sắc mặt thay đổi, cái thủ đoạn này có chút khó giải quyết, trước mắt là hai đấu tôn cường giả, đoán chừng không có vấn đề gì, nhưng cần phải có thời gian. Mà tại trong thời gian này, đấu tôn đấu kỹ sớm có thể thong dong dùng sức đến mức tận cùng. Cho đến lúc này còn muốn đối chiều đó, hiển nhiên cấp bậc đấu kỹ sẽ không quá thấp, cũng giảm nhiều. Hiện tại bất luận cách gì cũng ăn thiệt thòi, cũng có thể trí mạng. Giữa phút này, chạy trốn ngược lại vẫn còn có thể xem là một loại lựa chọn. Nhưng Lạc Thủy trong cách điếm, Lý Giật không có cách nào vứt bỏ. Không khí nhiệt độ bắt đầu tăng lên, phảng phất phương viên vài dặm thiên địa nguyên khí, hỏa nguyên tố đều bị tập trung đến. Kiến thức rừng rực không ngừng ở trong không gian nhóm lên từng đoàn hỏa diễm. Nhưng hỏa diễm này hướng ải tử tụ tập, dần dần hình thành một cái hỏa long cự đại. Thiên địa trong đó lóng lánh ánh lửa. Dị tượng nói cho tất cả mọi người biết tên ục ịch đang xúc thế một chiều bạch hổ đấu kỹ. Nếu như không phải có cao gầy đấu tôn dày dưa, một chiêu bạch hổ đấu kỹ đối với Lý Giật mà nói, tuy cũng đủ khiến cho hắn coi trọng, nhưng chỉ đã không thể khinh thị mà thôi. Căn bản sẽ không tạo thành cái gì thường tổn. Bất quá, bằng điểm thủ đoạn như vậy, muốn đối phó với Lý Giật, tiên điện nhị sát hiển nhiên đối với Lý Giật cũng không biết, tự phụ, thái quá. Từ hồ đối với ục ịch đấu tôn đang xúc thế đấu khí cũng không có để ý. Lý Giật thình lình tế ra phá thiên kiếm. Cao gầy đấu tôn cũng có thể miễn cưỡng phòng ngự. Lý Giật tế ra siêu phẩm thần binh, cán cần đã biến mất. Chỉ nghe khảnh khảnh mấy tiếng giòn vang, đấu tôn cao gầy, trường kiếm trong tay tại phát thiên kiếm khí vỡ vụn thành vô số đoạn, bắn ra tứ phía, đánh trúng trên mặt đất vài cái cường giả không may. Mà phát thiên mũi kiếm đã thẳng đến trong cổ cao gầy đấu tôn. Một tia máu tươi đỏ thẫm theo mũi kiếm chậm rãi chảy xuống. Bất quá, tên đấu tôn cao gầy hiển nhiên cũng không có uy kỵ, mỉa mai cười, thong dong nói: "Lý Giật, người dám giết ta, người cũng phải chết." Tên đấu tôn ục ịch dĩ nhiên xúc thế bài cầu đấu kỹ đến mức tận cùng, hiện tại thành nhờ cậy lớn nhất. Thiền Sắt cũng thật không ngờ thực lực của Lý Giật lại khủng bố như vậy, càng không ngờ tới siêu phẩm thần binh uy lực mạnh như thế. Loại lưu đình thủ đoạn này xuất hiện ở cùng cấp bậc cường giả tựa hồ là vô địch. Lý Giật buông xuống: "Huynh đệ ta, đêm nay xóa bỏ tất cả sổ sách từ nay về sau tính lại." "Bỏ qua cho các ngươi sao?" Lý Giật lạnh lùng cười, ở chỗ sâu trong đôi mắt sát khí dị động. "Bỏ qua cho các ngươi, cho các ngươi cơ hội rồi hãy tới tìm ta phiền toái à? Mập mạp chết tiệt, đầu ngươi không có não sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Nếu ngươi giết huynh đệ chúng ta thì cho dù ngươi đang ở dưới viêm lòng trảm còn có thể còn mạng sống, nhưng ngươi còn có thể đối phó với tất cả mọi người sao?" "Uy hiếp ta? Ta ghét nhất là bị uy hiếp." Lý Giật run tay lên, phát tiên kiếm đâm thẳng vào yết hầu, lại có chút phát lực. Thần đấu tôn cao gầy liền giảm bớt 30 cm, cái đầu bay lên. Một mảnh xôn xao, không có người nghĩ đến Lý Giật giết chết tên đấu tôn cao gầy. Tên đấu tôn cao gầy cũng thật không ngờ, cho nên đầu lâu rơi xuống mặt đất, trên mặt vẫn biểu lộ không thể tin được. "Đáng chết!" Tên đấu tôn ục ịch béo mập sợt bị phẫn, hỏa long quanh thân đột nhiên vừa động, liền hướng Lý Giật đánh tới. "Viêm Long Trảm, người chôn cùng huynh đệ của ta đi thôi, Lý Giật." Địa sát đã rơi rụng rồi, Thiền Sát ra tay cũng không có lưu tình. Tay quyết vừa động, xúc thế đấu khí hỏa long đến mức tận cùng, điên cuồng gào thét. Một cỗ không gian kịch liệt ba động chợt xuất hiện. Bạch hổ đấu khí hỏa long trảm từ một đấu tôn cường giả thi triển ra, uy thế làm cho người ta động dung. Cho dù Long Thị phụ tử ba người đang ở phía xa xa xem cuộc chiến, cũng phải hít vào một luồng lương khí. "Lý Giật, lần này chết chắc rồi." Long Lương khẳng định nói, trên mặt hiện lên nụ cười. "Đúng là cuồng vọng ngu si." Long Tòa, ngữ khí có chút khinh thường. Nếu như hắn có thể đem Địa Sát làm nhân chứng, nó không chừng đêm nay còn có thể toàn thân trở ra. Thật không biết tiểu tử này trong lòng nghĩ như thế nào, rõ ràng đem Địa Sát như vậy mà giết đi. Chỉ có Lòng Phòng vẫn biểu lộ vẻ mặt nghiêm nghị, còn không có nhất định như thế. Lý Giật đã dám ngang nhiên ra tay, nhận định có lý do của hắn. Bật quá, diệt Địa Sát, cái tổ ong vò vẽ này hắn chọc vào rồi. Cho dù không có tam đại thế lực trèo giải thưởng, Tuyệt Sát Môn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Lòng Phòng dự đoán không sai, Lý Giật đã dám ra tay đối với Địa Sát, nhận định có lý do của hắn. Hỏa Long Trảm năng lượng dùng phá hủy hết thảy. Lý Giật vọt tới, sau khi đánh chết Địa Sát, căn bản không rảnh bố kết phòng ngự. Nhưng Lý Giật vẻ mặt rất bình tĩnh. Hắn cũng không có ý tứ thi triển đấu khí phòng ngự, chính là bố kết đấu khí phòng ngự. Đối với lực lượng trước mặt, tự hồ cũng không có ý nghĩa. Nhưng lúc này, đấu khí hỏa long sắp thôn vệ Lý Giật. Trong không gian, một hồi ba động, một thân hình khôi ngô lao đến. bóng người này vừa xuất hiện, các cường giả đang xem cuộc chiến đều kinh hồ. Không ai không nhận ra người trước mắt này, một thân màu tím đấu thần điện điện sĩ, cho thấy thân phận của hắn rất cao quý. Chẳng lẽ đấu thần điện điện sĩ muốn đuổi giết Lý Giật, thì ra tiểu tử này đều đem tự ý điện sĩ giết chết. Đấu khí hỏa long năng lượng hoàn toàn oanh tận trên người của mỹ ảnh khôi lỗi tự ý điện sĩ. Nhưng những năng lượng này, đối với đấu thánh cấp bậc cường giả mà nói, lại không có ý nghĩa gì cả. Hỏa long cùng tự ý điện sĩ dày dừa đồng thời, Lý Giật lại di động, thân hình giống như quỷ mị. Theo đấu khí hỏa long cùng tự ý điện sĩ xuyên qua, phát thiên kiếm khí lại sớm xuyên thấu thân thể thiên sát. Một kích tất sát. Thiên sát không thể tìm được, nhìn ngực của mình tuôn chảy máu tươi ồ ồ. Hắn có biểu lộ cổ quái, rất nhanh biến mất, sau đó thân thể rơi xuống mặt đất, lưu lại một thanh âm nặng nề truyền ra. Biến cố này tới quá đột nhiên, mười mấy giây đồng hồ trước, Lý Giật ở vào hiểm cảnh, nhưng hơn 10 giây sau, đối thủ lại phơi thay tại chỗ. Loại kịch tính tường phản làm cho mọi người nhất thời không cách nào tiếp nhận. Diệt triệt hai tên đấu tôn, Lý Giật lại tự hồ như cũng không có cảm giác gì, vẫn thong dong mà đem bị ảnh khôi lỗi thu hồi ngay vào trong dung giới, lại luyện hóa hạt giống đấu khí của thiên địa nhị sát. Lý Giật lúc này mới nhìn thoáng qua chúng cường giả, lạnh lùng quát. Còn không mau mau cút đi. Chúng cường giả như được đại xá, ngay lập tức biến mất hầu như không còn một tên. Chà, người không phải nói thiên sát địa sát rất lợi hại sao? Làm sao lại chết lãng nhách như vậy? Lòng Phong sắc mặt cổ quái, sau nửa ngày xấu hổ bị oán hận nói. Không phải thiên sát địa sát vô năng, mà là Lý Giật tiểu tử kia thật sự rất lợi hại. Chúng ta làm sao bây giờ? Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta, ấy chà, chúng ta đừng cho hắn chạy. Sẽ có người tới thu thập hắn. Hắn cường thịnh trở lại, có thể giết hết thiên hạ cường giả sao? Lý Giật trở lại khách điếm, gặp Lạc Thủy trong bố kết không gian, cầm cố điềm tĩnh mà ngủ. Không khỏi lộ ra vui vẻ. Nếu như tiểu nhà đầu biết bên ngoài máu chảy thành sông, không biết còn có thể ngủ được ngon lành như thế này hay không? Trong khách điếm đã không có tiểu nhị, Lý Giật chỉ phải tự mình nấu nước, sau đó tắm rửa sạch sẽ. Lúc này mới trở lại gian phòng Lạc Thủy, khoanh chân và ngồi, đem đấu khí khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Tan điền khí hải thiên ba đấu khí hấp thu đấu khí hạt giống của hai vị đấu tôn cường giả. Dấu hiệu đột phá đã ngày càng rõ ràng hơn, chỉ là kém một điểm hỏa hậu. Lý Giật cũng không có sốt ruột. Với tình thế trước mắt, sau này đưa tới cửa không ít đấu khí hạt giống cho mình hấp thu. Hừng đông ngày hôm sau, Lạc Thủy từ từ mới tỉnh dậy. Dường như nàng ta cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.